Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3294. Chương 3294. Mai phục. Rất nhanh, Vân Mộc liền dẫn người vọt tới chân núi rẽ ngoặt chỗ. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Bình thường đến nói trận pháp bị phá mất sau đó là không có cái gì nguy hiểm. Về phần Cổ Thanh Vân sẽ có hay không có cái gì mai phục, hắn căn bản cũng không sợ. Chuyển qua góc núi sau đó, Vân Mộc y nguyên không ngừng lại. Bất quá hắn cũng vẫn luôn chú ý tình huống chung quanh. Nếu như khoảng cách quá gần, Cổ Thanh Vân coi như muốn mai phục cũng che giấu không được. Chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, tất cả mọi người tiến vào chỗ ngoặt, đang toàn lực chạy vội thời khắc, Vân Mộc đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng rất nhỏ giòn vang. Tựa hồ là cái gì ngọc khí vỡ vụn thanh âm. Thứ gì? Vân Mộc nhìn lại, thanh âm này không phải dưới tình huống bình thường có thể phát ra. Mặc dù hắn có lòng tin tuyệt đối, nhưng cũng không thể quá mức chủ quan. Nhưng khi hắn quay đầu thời điểm, nhìn thấy chính là cuồn cuộn khói đặc, tất cả đều là màu xanh sẫm, kia tràn ngập tốc độ, quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Không đợi hắn hô lên một tiếng, không tốt, hô ra miệng, cả người hắn liền đã bị cái này cuồn cuộn nồng vụ nuốt mất. Có kịch độc, đại gia cẩn thận. Vân Mộc sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng. Luyện độc sư cái nghề nghiệp này, vô luận là tại nhân giới vẫn là thần giới, đều có thể rất nhiều người người nghe tin đã sợ mất mật. Hiện tại mới cẩn thận, đã tới không kịp. Bạch Vũ Triết thanh âm trực tiếp tại đám người bọn họ chung vang lên. Bất quá hắn khoảng cách Vân Mộc vẫn có chút khoảng cách. Tại kịch độc bên trong, hắn kiêng kỵ nhất cũng chỉ có Vân Mộc. Về phần những người khác, dù là ở trong đó còn có một cái chủ thần cảnh đỉnh phong, coi như hắn đánh không lại, cũng không cần quá để ý. Lần này kịch độc, so trước đó dùng tại Gốm Huy cùng Trương Gì trên người muốn mãnh liệt hơn một số. Theo Bạch Vũ Triết tiếng nói vừa rơi xuống, chiến đấu bắt đầu. Bạch Vũ Triết thân hình giống như một đầu du long, trong này nhanh chóng du động, trường thương trong tay vũ động, mỗi một kích đều mang sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Mà kia 10 cái nội môn đệ tử, tại bị xương độc bao phủ thời điểm, đại bộ phận đều nháy mắt hoảng hồn. Hoàn cảnh nơi này có chút phức tạp a. Hai bên đều là núi cao, bọn hắn có thể tránh né không gian quá ít, còn có một bộ phận người trực tiếp liền phi thiên đi lên, muốn từ không trung thoát khốn. Đây cũng là trong lúc nhất thời khẩn trương bố trí. Những đệ tử này bên trong, kỳ thật mọi người đều biết, luyện độc sư luyện chế ra đến xương độc, muốn từ không trung bay thẳng ra ngoài, độ khó đồng dạng rất lớn, thậm chí tại không trung tràn ngập càng nhanh hơn. Phanh, vẻn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, liền có 3-4 người bị Bạch Vũ Triết công kích đến. Bọn hắn còn vừa muốn chống cự kịch độc, tu vi hơi yếu một ít, căn bản là ngăn không được Bạch Vũ Triết công kích. Bạch Vũ Triết, không nghĩ tới ngươi vẫn là luyện độc sư sao? Ngươi cũng quá cuồng vọng. Ngươi loại kịch độc này mặc dù không kém, nhưng ngươi cho rằng bằng cái này có thể đối phó ta sao? Vân Mộc thanh âm vô cùng băng lãnh, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết giết tới. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến, chính Bạch Vũ Triết có thể tại xương độc này trung phát huy ra chiến lược như vậy. Vậy chính hắn vô cùng có khả năng chính là luyện độc sư. Bằng không, cấp độ này kịch độc, cần ăn chủ thần đan cấp bậc giải độc đan mới có thể làm được không ngại. Rất hiển nhiên, Vân Mộc cảm thấy Bạch Vũ Triết không có khả năng từ nơi nào mua như thế kịch độc. Sau đó còn chính mình luyện chế chủ thần đan đến giải độc. Chính hắn khẳng định còn luyện chế không được cái này cấp bậc thần đan. Tam sư huynh không cần phải gấp, tự nhiên sẽ có người tới đối phó ngươi. Bạch Vũ Triết không nhanh không chậm đáp lại một câu.